Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 336, 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất liên tiếp sự tình rất nhiều. Đường Kiều bản thân nhưng là rất bình tĩnh, nhưng là người khác chẳng phải a. Nàng cảm giác bản thân hiện tại đi ở trong vườn trường, người khác đều xem nàng chỉ trỏ. Tuy rằng không biết đại gia ở sau lưng thế nào tung tin vịt nàng, nhưng là suy nghĩ một chút, đại khái sẽ không là rất khó nghe lời nói đi. Dù sao, kiếm tiền tổng sẽ không là chuyện xấu nhi. Đường đồng học, Hứa Chấp đi đến Đường Kiều trước bàn. Bởi vì luôn đi Đường Kiều tòa soạn báo hỗ trợ, lại là Hứa Tịnh bạn trai. So với việc những người khác, hắn xem như có thể nói với Đường Kiều thượng nói nam đồng học. Đường Kiều ngẩng đầu, hỏi. Có việc nhi, Hứa Chấp có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói. Cái kia, có thể làm phiền ngươi một chút sao? Lập tức lại chạy nhanh nói. Cái kia, không sẽ ảnh hưởng ngươi cái gì. Cam đoan là việc nhỏ nhi. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Có việc nhi nói thẳng chính là, nàng đối bản thân đồng học kỳ thực vẫn là ôn hòa không ít. Dù sao những người này đều tiếp xúc ngoại giới tương đối thiếu. Nàng dù sao cũng là đại tỷ tỷ, thôi, phải có bao dung tâm. Hứa Chấp xem Đường Kiều rất hòa khí. Nói, là như vậy, ta tổ phụ đã qua đời. Mấy ngày trước đây nhà chúng ta cùng ta đại bá bên kia phân ra rồi. Đường Kiều một đầu hắc tuyến. Đại ca, việc này nhi ngươi nói với ta can gì? Đã ở riêng, sinh ý cũng liền tách ra. Đại bá bên kia chiếm nguyên lai lão tên. Cha ta phải thủ cái tân tên. Cha ta tìm người nổi lên ba cái. Không nghĩ dùng tốt cái nào. Dừng một chút, Hứa Chấp thật sự nói không được nữa. Chính hắn đều cảm thấy chuyện này quả thực là rất xấu hổ a. Nào có như vậy, hắn đứng dậy. Ai, quên đi, tính tính. Chuẩn bị lách người, Đường Kiều nhíu mày, nở nụ cười, nói, ngươi xác định không nói. Không nói ta cần phải đi rồi. Hôm nay cũng sẽ không thể đi tòa soạn báo. Ngươi không hỏi ta, về nhà không tốt giao đãi đi. Vừa nói như thế, Hứa Chấp rối rắm một chút, tựa hồ cấp bản thân đánh bơm hơi. Hắn quay đầu, nghiêm cẩn nói. Cha ta muốn cho ngươi theo ba cái bên trong tuyển một cái. Hắn vò đầu. Cha ta là có điểm mê tín. Cái kia, nếu ngươi không đồng ý, liền tính. Ta không. Hứa Tịnh ở cách đó không xa xem bản thân bạn trai hành vi. Trong lòng yên lặng cảm khái. Thật sự là không mắt thấy a, hắn cũng quá khẩn trương. Bất quá nghĩ đến cũng là. Chuyện này tóm lại là làm đứng lên có chút xấu hổ. Nàng dứt khoát tiến lên, đẩy ra Hứa Chấp, cùng Đường Kiều nói. Kỳ thực là bọn họ ra cửa hiệu lâu đời bị hắn đại bá đoạt đi rồi. Còn không làm cái khác gì nhượng bộ. Hắn cha nghẹn một hơi, thề bản thân muốn hảo hảo can. Sẽ không thua cấp đại phòng. Lão nhân ra thôi, liền tương đối chú ý một cái phần thưởng. Người gần nhất liền cùng kia trong miếu hoa sen giống nhau. Ai cũng hận không thể chạm vào một chút. Dính dính không khí vui mừng nhi. Cho nên, thế này mới cho ngươi giúp đỡ tuyển một cái. Bất quá ngươi nếu không thương can chuyện như vậy nhi. Chối từ cũng không quan hệ. Cũng không phải đại sự nhi. Hứa Tịnh thật hiên ngang. Một phen nói so Hứa Chấp lưu loát hơn. Đường Kiều đã sớm nghe minh bạch. Nàng thật sự là không rõ này đại nam nhân có cái gì khả khẩn trương. Cũng không phải đại sự nhi. Nàng nói, tên đâu, Hứa Chấp nhất sững sờ. Lập tức, nga nga, nơi này, bọn họ đặc biệt cùng cấp học thiếu mới cùng Đường Kiều nói. Đường Kiều nhìn ba cái tên, ánh mắt chớp, nàng nói, ta nói cũng không tất hảo. Nhưng là nếu ta tuyển. Ta sẽ tưởng này cắt tường trai. Nàng cười khanh khách giải thích. Ta cảm thấy này phá lệ cắt tường. Bến Thượng Hải có tiếng chất lượng thường thợ may cửa hàng. Cắt tường chai thôi. Cảm ơn ngươi. Đường Kiều lắc đầu cười. Không tốt không cần oán trách ta Nga. Ta chỉ là nói. Ta bản thân hội tuyển. Hứa chấp nghiêm cần. Ngươi khẳng hỗ trợ. Chính là tốt. Tên chính là một cái phần thường. Thật sự có thể hay không làm tốt. Cũng phải nhìn bản thân nỗ lực. Đường Kiều gật đầu. Nhưng là tán thành hứa chấp lời nói. Nàng nói. Ta đây hiện tại có thể đi rồi đi. Ta còn hẹn Hoắc đại ca. Hứa Tịnh nói. Kia không chậm trễ ngươi Nga. Đường Kiều rất nhanh rời đi. Nàng kỳ thực đã sớm cần phải đi. Nhưng là luôn cảm thấy Hứa Tịnh cùng hứa chấp muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chuyện nói với nàng. Thế này mới đợi đến hiện tại. Cũng may. Người này rốt cục mở miệng. Nếu là luôn luôn không nói hắn. Kia mới là thật mộng đâu. Có thể là nhân Hoắc nhị gia ở Hoắc Hiếu tuy rằng mở tiệc chiêu đãi Đường Kiều. Nhưng là đồng thời cũng mời Cố Đình Quân. Này là vì tị hiềm. Tuy rằng hắn cũng mời Hoắc nhị gia. Nhưng là Hoắc nhị gia nhưng là bình tĩnh cự tuyệt. Nghĩ đến cũng là. Nếu như hắn xuất hiện. Lớn như vậy ra ắt phải sẽ cảm thấy không lanh lẹ. Kể từ đó đổ là không cần phải. Đường Kiều đi đến Túy Nguyệt lâu. Nhìn đến quản lý đã chờ ở cửa. Hắn nói. Đường tiểu thư trên lầu thỉnh. Thất gia cùng hiếu gia đều ở lầu 3. Đường Kiều thải thang lầu thùng thùng lên lầu. Cố Vũ Vũ cùng sau lưng nàng. Giống như là một cái tiểu bóng dáng. Quả nhiên. Bọn họ hai cái đều đến. Đường Kiều đi vào bên trong nhìn đến Cố Tứ đang ở phòng gian ngoài. Không gì ngoài Cố Tứ. Còn có Tứ Lục. Nàng giao đãi Cố Vũ Vũ. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lập tức vén rèm lên vào nội thất. Cố Đình Quân nhìn đến Đường Kiều đến. Cười nói. Nhân vật chính đến có chút trễ. Đường Kiều tiếu xinh xinh nói. Kia không có biện pháp. Nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng đến. Các ngươi chỉ có thể chờ. Cố Đình Quân bật cười. Hắn đứng dậy vì Đường Kiều kéo ra ghế dựa. Thuận tay lại đem của nàng áo khoác quải lên. Hoắc Hiếu nhìn hắn một loạt động tác. Cảm khái nói. Thất gia thật đúng là làm thành thạo. Cố Đình Quân nhíu mày. Mỉm cười nói. Ta nghĩ có một số người cho dù là muốn làm. Cũng không có cơ hội đi. Hoắc Hiếu nhún nhún vai. Cảm thấy Cố Đình Quân thật sự là càng chán ghét. Xem khiến cho nhân chán ghét. Hắn a một tiếng. Hung hăng trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Cố Đình Quân cũng không phải cảm thấy có cái gì. Thập phần tầm thường. Phảng phất hai người cho nhau chướng mắt thật bình thường. Hắn nói. Hiếu gia đã điểm quá đồ ăn. Ta xem qua. Đều là ngươi thích khẩu vị. Đường Kiều hai tay tạo thành chữ thập. Vui vẻ. Tuyệt quá. Cố Đình Quân xem nàng tươi đẹp miệng cười. Đi theo nở nụ cười. Không nói gì. Hoắc Hiếu mắt thấy Đường Kiều ngồi vào chỗ của mình. Trực tiếp liền theo dưới bàn đề thượng đến một cái thùng. Lập tức mở ra. Thùng vừa mở ra. Kim lóng lánh. Tràn đầy đều là cá chiên bé. Đường Kiều ai một tiếng. Chặn ánh mắt. Nàng kỹ thuật diễn thập phần tinh thấu. Nhiều như vậy vàng. Thật sự là muốn hoảng hạt của ta mắt. Lại cười tủm tỉm hỏi. Hoắc đại ca. Ngươi sẽ không là vì ở ta chỗ này khoe ra ngươi có tiền đi. Như thế nào? Không sợ ta đả kiếp. Ta nhưng là không quá có thể khống chế được bản thân Nga. Hoắc Hiếu khép lại. Giao cho Đường Kiều. Đưa cho ngươi. Đường Kiều. ... Nàng hòa dịu một chút. Hỏi. Vì sao cho ta? ... Nàng nhẹ giọng cười. Ngươi nên sẽ không muốn mua ta đi. Nhưng là này không khỏi thiếu một điểm. Hoắc Hiếu quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Nghiêm cẩn nói. Nếu như ngươi là có thể sử dụng vàng thỏi mua. Mặc kệ bao nhiêu. Ta đều sẽ trả giá. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Lập tức ngẩng đầu. Hoắc đại ca. Ngươi có thể hảo hảo nói chuyện sao? Buồn nôn như vậy. Thật sự tốt sao? Hoắc Hiếu lập tức liền nở nụ cười. Nói. Hảo, không nói đùa ngươi. Này cá chiên bé ngươi cầm, xem như phần thưởng. Đường Kiều hiểu được, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi mua phòng ở kiếm tiền là ngươi chính mình chuyện này. Theo ta không có quan hệ. Ngươi không cần cho ta cái gì. Nàng cười yếu ớt, nghiêm cẩn nói. Chẳng lẽ, ngươi cũng tin tưởng bên ngoài những lời này. Các ngươi phát không phát tài theo ta có quan hệ gì. Này đó đều là các ngươi bản thân vận thế. Nếu như ta thật sự có thể tính kế đến nhiều như vậy, ta liền làm cho ta cậu mua. Tiền này mới là chúng ta nhà mình. Các ngươi có tiền theo ta có quan hệ gì đâu. Cho nên này thật là ngươi nhóm bản thân vận khí tốt. Cùng ta không có quan hệ. Đường Kiều lời nói nhưng là thập phần thành khẩn. Coi như là nhường đại gia tán thành. Nhưng là Hoắc Hiếu vẫn là kiên trì. Nhưng là như không phải là bởi vì ngươi ở bên kia mua phòng ở ta sẽ không mua. Tóm lại còn là vì ngươi. Đường Kiều cười yếu ớt. Khả vấn đề là, chẳng phải, Hoắc đại ca, thật sự, ngươi muốn là như thế này ta muốn tức giận. Nàng không thể rõ ràng tính toán đến mỗi một sự kiện nhi. Này cũng là không dám khẳng định. Bọn họ bởi vậy kiếm tiền. Là chính bọn họ vận khí tốt. Lời nói không xuôi tai. Cùng nàng lại có chó thí quan hệ đâu. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều nghiêm cẩn sắc mặt. Hắn trầm mặc xuống dưới. Đường Kiều muốn nhắc tới thùng thả lại Hoắc Hiếu bên người. Chính là một cái dùng sức. Đúng là hoàn toàn đề không đứng dậy. Nàng xấu hổ một chút. Nổi giận. Các ngươi cười cái gì? Nàng dùng sức lại nhấc lên một chút. Cuối cùng là cho nâng lên. Đặt ở Hoắc Hiếu bên người. Nàng nói. Có tiền cũng không phải như vậy loạn làm cho người ta. Ta là tham tài không sai. Nhưng là ta cũng vậy thủ chi có câu. Thật sự không cần đem ta trở thành trong miếu mặt hoa sen. Ta không có may mắn như vậy. Này đó đều là ngẫu nhiên. Nói thật ra, Cố Đình Quân là tin tưởng phòng ở sự tình là ngẫu nhiên. Dù sao, Đường Kiều lúc đó là muốn can tòa soạn báo. Hơn nữa trong tay nàng tiền cũng có hạn. Có thể mua địa phương không nhiều lắm. Nhưng là cũng đang là vì này. Nhưng là càng thuyết minh vận khí của nàng. Mà hắn cùng Hoắc Hiếu cũng gián tiếp bởi vì vận khí của nàng buôn bán lời tiền. Đường tiểu thư không biết còn nhìn chúng nơi nào đâu. Ta xem đến muốn hảo hảo ôm lấy chúng ta a u tiểu cô nương đùi. Dù sao, vận khí như vậy người tốt là không thường có. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Nàng nói, vậy ngươi mua phía Nam Nhi a, ta cảm thấy phía Nam Nhi giá còn có thể chướng. Mấy người đều đi theo nở nụ cười. Hiện tại phía Nam Nhi giá thật sự là đã không mắt thấy. Bất quá như nói còn có thể chướng. Bọn họ đều là cũng đều tín. Cười đùa đù, Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Nói thật nga, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Mọi việc Nhi vẫn là xem bản thân phân tích. Đừng quá chú ý cái gì vận khí. Vận khí này này nọ. Được không cũng không tốt. Đều là nói không chính xác. Các ngươi hiện tại cảm thấy ta vận khí tốt, khả năng về sau chưa hẳn. Tóm lại, mọi người đều làm đến nơi đến chốn một điểm không có gì chỗ hồng. Đường Kiều như vậy một bộ nghiêm trang, quả thực đều tản ra quang huy. Cố Đình Quân mỉm cười. Hắn nhu nhu Đường Kiều đầu, nhẹ giọng nói, ngươi cho chúng ta ngốc, tự nhiên là biết đều đùa. Đường Kiều ai u một tiếng, nói. Làm ta sợ muốn chết nha. Ta hảo sợ các ngươi tưởng thật. Nàng vỗ vỗ ngực, nhìn về phía Cố Đình Quân. Hỏi, miệng vết thương của ngươi gần nhất như thế nào? Vừa rồi Cố Đình Quân tế không thể tra một chút nhíu mày. Nàng là thấy được, tuy rằng không biết có phải không phải xả đến miệng vết thương. Nhưng là tóm lại muốn hỏi một câu. Cố Đình Quân lắc đầu, ôn hòa nói. Không quan hệ, sớm cũng đã hảo không sai biệt lắm. Đường Kiều ha ha một tiếng. Nhìn hắn hỏi, nhà ai thương thương, nửa tháng là tốt rồi không sai biệt lắm. Ngươi còn có thể càng ba hoa một ít sao? Cố Đình Quân nhiều điểm bản thân. Nói, có lẽ nhà của ta là có thể. Nhắc tới chuyện này nhi, Hoắc Hiếu cũng không phải giải. Như thế nào, bọn họ đoàn người đều muốn sự tình giấu giếm tốt lắm. Bởi vậy cũng không có truyền ra cái gì tin tức. Hoắc Hiếu nhíu mày, ngươi bị thương. Nghĩ đến gần đoạn ngày Cố Đình Quân quả thật tiên thiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đổ là có chút hiểu rõ. Không phải nói người tốt sống không lâu tai họa 1000 năm sao? Người như vậy thiếu đạo đức quỷ thế nào luôn luôn thương? Thật sự là không phù hợp lẽ thường. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười. Bất quá nhưng là Tiếu Sinh Sinh tiếp nhận nói. Bởi vì cái kia tai họa là ta a. Đường Kiều nâng lên chén trà. Nói, kỳ thực là có người muốn giết ta. Hắn là vì cứu ta mới bị thương. Hoắc Hiếu sắc mặt lập tức thay đổi lại biến. Hắn nỗ lực bình tĩnh trở lại. Hỏi, sao lại thế này nhi? Lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Có bắt đến người sao? Cố Đình Quân ngẩng đầu. Cũng không có giấu giếm. Sát thủ tự sát, Hoắc Hiếu. Nhưng là dựa theo người Cố Thất gia tính cách. Lấy ba thước cũng phải tìm đến manh mối đi. Hơn nữa Đường Kiều như vậy thật không an toàn. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng. Nhưng là trong mắt lại không mang ý cười. Hắn nói, không có manh mối. Cách chương.